Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159. Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh đi tới rồi nói. Cô Hy đi theo tôi. Dì ấy dẫn Hy Nguyệt đi tới lầu 3 rồi sắp xếp cho cô một căn phòng màu trắng và đen. Một căn phòng xa hoa nhưng lại khiêm tốn. Hy Nguyệt đã rất mệt mỏi rồi nên cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức thêm. Cô trực tiếp nằm lên chiếc giường to lớn kia mà nghỉ ngơi. Đến tận chuông vang báo đã 12 giờ đêm thì Lục Lãnh Phong mới về nhà một cách bực bội. Dáng người anh thon dài. Đi đứng rất nho nhã. Mỗi một hành động đều mang theo một sự kiêu ngạo và cao quý bẩm sinh. Lục Lãnh Phong nhìn thấy phòng ngủ của mình có ánh đèn thì nhíu mày lại. Sâu trong đôi mắt lạnh lùng có một chút tức giận. Tầng 3 là khu vực riêng của anh. Là ai đã tự tiện bước vào địa bàn của anh chứ? Lục Lãnh Phong mở cửa phòng ra là đã thấy có một vật thể không biết tên cuộn tròn trên giường. Anh bước nhanh về phía trước rồi hất chăn lên. Bởi vì anh dùng lực quá mạnh nên vật thể trong chăn cũng bị hất xuống giường mất. A, Hy Nguyệt tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Cô xoa xoa cái đầu đang kêu ông của mình rồi cất tiếng hỏi. Ai thế hả? Hy Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn với vẻ không vui. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia thì trái tim của cô không kìm chế được mà đập nhanh hơn. Người đàn ông trước mặt quá đẹp trai. Gương mặt như một tác phẩm điêu khắc được Thượng Đế trau chuốt từng chi tiết nhỏ. Không hề có chút tì vết. Chỉ là người anh tỏa ra một luồng khí lạnh lùng giống như núi băng. Khiến cho nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống theo. Cô là ai? Lục Lãnh Phong nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm trên giường mình một cách ngang nhiên kia rồi hỏi với vẻ lạnh lùng. Tôi là... Hy Nguyệt mới trả lời được một nửa thì khựng lại. Trong lúc nhất thời cô không biết nên giải thích thân phận của mình như thế nào nên vội vàng đổi giọng. Tôi là khách tới. Hy Nguyệt còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng nói không hề có chút kiên nhẫn của Lục Lãnh Phong. Cho cô 10 giây, cút khỏi tầng này cho tôi. Hiển nhiên là anh chẳng hề để thân phận của cô vào lòng. Dựa vào cái gì chứ hả? Hy Nguyệt nghe thấy cách nói chuyện của người đàn ông trước mặt thì rất tức giận. Cô hỏi lại. Bà Lục chỉ có một đứa con trai nên người đàn ông trước mặt không thể nào là cậu hai hay cậu ba của nhà họ Lục được. Chắc cũng là khách mà thôi. Vậy gì dựa vào đâu mà đuổi cô đi chứ? Sắc mặt của Lục Lãnh Phong càng thêm lạnh lẽo. Anh trực tiếp túm lấy cổ áo của Hy Nguyệt rồi xách cô ra ngoài. Anh làm cái gì thế hả? Là gì mai để tôi ở trong căn phòng này? Nếu như tôi ra khỏi đây thì ngủ đâu chứ? Hy Nguyệt giãy giụa rồi hét to lên. Đó là chuyện của cô. Sắc mặt của người đàn ông vô cùng lạnh lùng. Chẳng có chút thương hại nào. Anh hất tay một cái trực tiếp ném cô ra khỏi cửa phòng. A, Hy Nguyệt ngã nhào trên mặt đất rồi trơ mắt nhìn cửa phòng ngủ cứ thế đóng lại. Đúng là một người đàn ông vừa không lễ phép vừa bạo lực. Cách chương.